Cuồng Long Vượt Ngục, chương 282, C282, người này là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng này lập tức khiến tất cả những người có mặt tại đó phải sững sờ. Đây là tông sư cấp 4 đấy. Cánh tay của Lam Long đã bị thanh niên không rõ nguồn gốc kia chặt đứt chỉ với một nhát kiếm, biến anh ta trở thành một kẻ tàn phế. Mặc dù không khó để mọi người đoán ra thân phận cao quý của người này thông qua thái độ khiêm tốn của Mạc Viễn Sơn, nhưng không ai nghĩ rằng người này còn trẻ và mạnh mẽ đến vậy. Đường đường là một tông sư cấp 4, nhưng đứng trước mặt anh ta lại giống như một con gà chờ bị làm thịt, không có sức đánh trả. Người này là ai? Thật đáng sợ. Mạc Minh Chủ gọi anh ta là Tân Công Tử. Yến Kinh còn có người như vậy? Sao? Chẳng lẽ đây chính là người đứng sau liên minh võ đạo của chúng ta? Vậy chẳng phải, anh ta đến từ... Trong lúc nhất thời, các thành viên của liên minh võ đạo đã mơ hồ đoán được điều gì đó. Sắc mặt lập tức thay đổi. Trong lòng dâng lên một nỗi khiếp sợ vô hình. Lão Lam, phía Long Môn, đám Hắc Long cũng bị sốc. Không ngờ tình thế lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Tình hình vừa mới được kiểm soát bỗng nhiên bị một kẻ ngoài cuộc làm gián đoạn. Người này là ai? Có thể cắt đứt cánh tay của Lam Long một cách dễ dàng. Vậy thì sức mạnh của người này chắc hẳn đã vượt xa những gì Hắc Long và những người khác có thể tưởng tượng. Ha ha ha, lúc này, chính là Mạc Viễn Sơn lại không khỏi bật cười. Những người khác đương nhiên không biết gì về Tân Công Tử. Có lẽ chỉ có Mạc Viễn Sơn là biết tất cả. Đúng là không biết lượng sức mình. Dám tấn công Tân Công Tử. Một tông sư cấp 4 như anh mà cũng dám. Anh có biết Tân Công Tử là ai không? Mọi người nhìn về phía Mạc Viễn Sơn. Yên lặng chờ đợi gã tuyên bố đáp án. Mặc dù trong lòng rất nhiều người đã mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn được. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi Mạc Viễn Sơn xác nhận. Tân Công Tử xuất thân từ gia tộc cổ võ. Mạc Viễn Sơn kiêu ngạo nói. Người đứng đằng sau liên minh võ đạo thiên hạ của bọn tôi chính là gia tộc võ cổ nhà họ Tân. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức náo động. Gia tộc võ cổ nhà họ Tân, thật sự là võ cổ giả sao? Khó trách lại đáng sợ như vậy. Trong nháy mắt dế tê chết một tông sư cấp 4. Gia tộc võ cổ nhà họ Tân. Hóa ra người chống lưng cho liên minh võ đạo của chúng tôi là gia tộc võ cổ nhà họ Tân. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói. Vậy Tân Công Tử này mạnh đến mức nào? Ít nhất cũng phải cấp 3 trở lên ấy nhỉ? Mọi người trong liên minh võ đạo thiên hạ đều ngạc nhiên. Tuy nhìn thấy người phe mình xuất hiện nhưng họ không dám lơ là. Trong lòng tràn đầy kính sợ. Ngược lại, người của Long Môn lại hoàn toàn tuyệt vọng. Gia tộc võ cổ, nhà họ Tần, Hắc Long không khỏi nuốt nước bọt. Khiếp đảm đến suýt chút nữa mất đi cảm giác. Đây không còn là cấp độ mà những người bình thường như họ có thể chống lại nữa rồi. Bất kỳ võ cổ giả nào cũng có khả năng tung hoàng khắp nơi. Bất khả chiến bại, Lam Long bị một võ cổ giả chặt đứt cánh tay cũng không có gì là lạ. Không bị giết ngay tại chỗ đã là may mắn lắm rồi. Tuy nhiên, lúc này, Lam Long lại vô cùng ngạc nhiên và tức giận. Cách chương.